Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 204, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Dương Mạc Phong còn có chút nhớ rõ ở chính mình trước mặt nhiều lần bị vả mặt Chu Thanh Du. Hơn nữa Chu gia chỉ là hoa quốc một cái tam lưu gia tộc đi. Vì cái gì sẽ có tư cách tới nhà hắn chúc Tết? Bất quá người trong nhà đều ở, Dương Mạc Phong cũng không có làm ra cái gì thất lễ sự tình tới. Trên mặt không hiện hắn trong lòng kỳ thật có chút khó chịu. Nhưng vẫn là lễ phép cùng Chu gia người chào hỏi. Bao gồm cười vẻ mặt nhộn nhạo Chu Thanh Du. Mọi người đều ngồi xuống nói chuyện phiếm. Trò chuyện Chu Thanh Du giống như có chút không chút để ý nhớ tới cái gì nói đến. Mạc Phong. Noãn Noãn đồng học cùng ngươi quan hệ như vậy hảo. Nàng như thế nào không có tới nhà ngươi chúc Tết à, nghe được Chu Thanh Du nói. Trước hết phản ứng lại đây cư nhiên là Dương Mạc Phong ba ba. Vị kia Noãn Noãn đồng học chính là Hạ Đồng muội muội đi. Ngươi đứa nhỏ này, nếu cùng nàng quan hệ thực hảo, như thế nào không đem nàng thỉnh trở về làm khách đâu. Nói lên chúc Tết. Hạ Đồng đã về nước, chúng ta nói hảo một cái hợp tác, ta hậu thiên mang ngươi đi Hạ gia, ngươi có thể mời vị kia Noãn Noãn đồng học làm thế gia tiệc tối bạn gái vậy càng tốt. Dương ba ba kỳ thật lén cùng Hạ Ninh Dịch sớm có liên hệ. Hai nhà nếu hợp tác đó chính là cường cường liên hợp. Nếu Dương Mạc Phong có thể cưới được Hạ Noãn Noãn, kia thật là như hổ thêm cánh. Chu Thanh Du nghe được Dương ba ba nói sắc mặt trắng nhợt. Nàng không nghĩ tới Dương người nhà đối Hạ gia cư nhiên như vậy có hảo cảm. Cũng là, Hạ gia ở nước ngoài tài sản nhiều như vậy. Nếu đầu tư quốc nội cùng Dương gia hợp tác, cấp Dương gia mang đến chỗ tốt cũng đủ để cho Dương gia đối Hạ Noãn Noãn hảo cảm tăng gấp bội. Chính là nàng như thế nào có thể thấy một màn này phát sinh. Nàng nhất định phải phá hư Hạ Noãn Noãn ở Dương gia trong lòng hình tượng. Liền tính là Hạ gia cùng Dương gia hợp tác, kia Dương gia cũng không thể có liên hôn tâm tư. Bằng không nàng nỗ lực lâu như vậy, nàng tâm tư lại xem như cái gì? Nếu Dương ba ba bên kia đã không hảo xuống tay, như vậy liền từ Dương mụ mụ bắt đầu đi. Cái kia bà sẽ thích chính mình con dâu chân trong chân ngoài. Là lơi ong bướm đâu. Liền Hạ Noãn Noãn cái kia tiện nhân. Câu dẫn ba vị vương tử điện hạ cùng nàng ở bên nhau. Đều đã ở chung. Thật là không biết xấu hổ. Hạ Noãn Noãn không biết nữ xứng lại bắt đầu trương hiển chính mình tồn tại cảm bắt đầu tìm đường chết. Nàng chính thu được vừa mới làm xong khẩn cấp nhiệm vụ Cố Tịch Lương đánh tới điện thoại. Sơ mười liền phải cử hành thế gia tiệc tối. Noãn Noãn, ngươi làm ta bạn gái được không? Cố Tịch Lương còn tưởng rằng chính mình là cái thứ nhất nhắc tới tới. Hắn không biết, liền ở Lâm Dục dập tới cửa chúc Tết kia một ngày hắn liền hướng Hạ Noãn Noãn nhắc tới chuyện này. Hạ Noãn Noãn cũng không có trực tiếp đáp ứng Lâm Dục dập. Hiện tại đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp đáp ứng Cố Tịch Lương. Dục dập cũng mời ta. Nếu không các ngươi ba cái đánh đố đi, ai thắng ta liền làm ai bạn gái. Điện thoại kia đầu Cố Tịch Lương khó chịu bĩu môi. Bất quá hắn biết Hạ Noãn Noãn tại đây loại yêu cầu lựa chọn sự tình thượng là tuyệt đối sẽ không bất công ai. Bằng không bọn họ hiện tại vững vàng cục diện liền sẽ bị đánh vỡ. Mà không hy vọng bị loại trừ người đương nhiên muốn duy trì cái này cục diện. Vẫn là công bằng tốt hơn. Bên này ứng phó xong rồi Cố Tịch Lương điện thoại. Dương gia bên kia đúng hẹn tới cửa tới chúc Tết. Mà Dương Mạc Phong biết là Lâm Dục dập cái thứ nhất tới cửa chúc Tết thời điểm còn có chút thất vọng. Hài, hắn như thế nào không nghĩ tới sớm chút lại đây chúc Tết đâu. Bất quá có cơ hội đi nhận thức Hạ Noãn Noãn người nhà. Dương Mạc Phong cũng thập phần cao hứng. Đường hắn thấy Hạ Ninh Dịch thời điểm liền phi thường ân cần. Rốt cuộc kia chính là hắn đại cữu tử. Đó là muốn lấy lòng. Thừa dịp chúc Tết cơ hội. Hạ Ninh Dịch cùng Dương Ba Ba đàm luận hợp tác sự tình. Dương Mụ Mụ đối Hạ Noãn Noãn cũng thực nhiệt tình. Liền cùng Lâm ra tới cửa tới chúc Tết không khí giống nhau. Một mảnh hài hòa, thực mau liền tới rồi thế gia tiệc tối ngày này. Yến hội là định tại hạ ngọ 5 giờ đến buổi tối 10 giờ. Từ bữa tối bao gồm đến vũ hội, cho người ta cũng đủ thời gian đi kết bạn bắt chuyện. Cũng cho một ít người trẻ tuổi xem đôi mắt cơ hội. Bởi vì đây là Hạ Noãn Noãn ở Hoa Quốc Thượng Lưu Thế Gia lần đầu tiên lộ diện. Cho nên nàng đương nhiên muốn ăn diện lộng lẫy một phen. Tuy rằng nàng tuổi không lớn, nhưng lựa chọn cái loại này đáng yêu phong cách lễ phục dạ hội lại không có kinh diễm cảm giác. Nàng tự hỏi một chút, vẫn là lựa chọn yêu nhã lại gợi cảm phong cách. Ở hệ thống chung có rất nhiều lễ phục dạ hội trang phục. Nàng cuối cùng lựa chọn yêu cầu ở mê chi các cùng huyễn chi các rút thăm trúng thưởng vàng lá trang phục. Mê huyễn màu tím xứng với uốn lượn hướng về phía trước vàng lá. Mở rộng ra xoa thiết kế phi thường gợi cảm, mà nguyên bộ trang sức mang lên đi lại vì gợi cảm tăng thêm yêu nhã mê người. Chỉnh thể lại có vẻ cao quý rất nhiều. Mặc vào này một thân Hạ Noãn Noãn hiện tại nhìn qua chính là một cái mê người nữ tính. Cùng tiểu nữ hài một chút cũng không dính dáng. Nhưng loại này đột hiện kinh diễm lại sẽ làm Hạ Noãn Noãn diễm quang bắn ra bốn phía. Để cho người khác liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng. Đến nỗi nàng nam bạn, Hạ Noãn Noãn rốt cuộc lựa chọn ai tới làm nàng nam bạn đâu. Này liền muốn hỏi đánh đố ba cái nam sinh. Hạ Noãn Noãn cũng không biết bọn họ như thế nào quyết định thắng bại. Dù sao cuối cùng là Cố Tịch Lương thắng. Mà Cố Tịch Lương ngạnh lãng phong cách cùng nàng hôm nay thành thục trang điểm nhưng thật ra phi thường phối hợp. Bằng không nàng cùng Tuấn Tú Lâm Dục Dập còn có ánh mặt trời Dương Mạc Phong đứng chung một chỗ khả năng giống như là tỷ đệ luyến. Cố Tịch Lương ăn mặc một bộ màu đen cao đỉnh Âu phục. Nhìn qua thành thục vừa anh Tuấn. Quân nhân thân phận làm hắn đầy người đều là leng keng khí thế. Cùng khí chất cao quý yêu nhã Hạ Noãn Noãn đi cùng một chỗ tỷ lệ quay đầu cực cao. Một đôi kim đồng ngọc nữ xứng đôi đến cực điểm. Mà Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong đi theo từng người ra trưởng mặt sau có chút toan chít chít. Rõ ràng bọn họ đều đi Hạ gia chúc Tết liền Cố Tịch Lương không đi. Hiện tại phản đến bị Cố Tịch Lương nhặt tiện nghi. Hài, chân khí nha, bất quá lại như thế nào khí. Bọn họ cũng vô pháp đem Hạ Noãn Noãn bên người nam bạn tễ đi. Chỉ là hôm nay cái này trường hợp Khâu Nhữ cư nhiên cũng đem Chu Thanh Du mang theo lại đây. Chỉ có Chu Thanh Du một người. Bởi vì Chu gia còn không có cái kia tư cách tham dự hôm nay tiệc tối. Chu Thanh Du nhìn thấy Dương Mạc Phong bên người còn không có bạn gái thời điểm ánh mắt sáng lên. Mà Khâu Nhữ nhìn Cố Tịch Lương bên người Hạ Noãn Noãn tắc trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét. Hạ Noãn Noãn không biết chính mình nam nhân đang bị hai cái nữ xứng nhìn trộm. Nàng kinh diễm lên sân khấu làm rất nhiều người đều đem tầm mắt đặt ở trên người nàng. Đó chính là Hạ Gia Thiên Kim A, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Dáng người cũng hảo hảo A, ta nghe nói Cố Gia. Dương Gia cùng Lâm Gia đều thích nàng đâu. Khó trách, sách, không riêng gì xinh đẹp. Cưới nàng ít nhất có thể thiếu phấn đấu 20 năm. N đầu tư tập đoàn một nửa cổ phần A, người ngẫm lại đó là bao nhiêu tiền. Kia thích hợp là cưới cái kim ngật đáp A, đối với Hạ Noãn Noãn kinh diễm lên sân khấu. Chu Thanh Du đó là hận cực kỳ. Nhưng nàng hiện tại không nghĩ đối phó Hạ Noãn Noãn. Bởi vì ánh mắt của nàng toàn đặt ở Dương Mạc Phong bên kia đi. Nàng người trong lòng hiện tại chính là không có bạn gái trạng thái. Cách chương.